Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 23. Buku buku no mi uy lực. Katakuri cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu như là hướng về phía trái ác quỷ mà đến, không phải là lấy trước đi bọn hắn trái ác quỷ sao? Vì sao lại trước để mắt tới đệ đệ của mình? Nhưng Emiya lại rất rõ ràng. Mình nhưng thật ra là nhìn không lên Salus Prospero cùng Salus Katakuri trái ác quỷ. Bởi vì hai người trái ác quỷ, một cái là Pero Pero no Mi, một cái là Mochi Mochi no Mi. Cái này hai viên đều không phải cái gì cường đại trái ác quỷ. Nếu như đổi lại những người khác ăn cái này hai viên trái ác quỷ, rất có thể lại bởi vì cái này hai viên trái ác quỷ biến thành đầu bếp. Nhưng ở Salus Prospero cùng Katakuri trong tay, cái này hai viên trái ác quỷ lại phát huy ra cường đại tác dụng. Cái này đủ để chứng minh cường đại chính là Salus Prospero cùng Katakuri hai người, mà không phải trái ác quỷ. Nếu như Katakuri đổi một cái trái ác quỷ, tỉ như đổi thành Pika Pika no Mi, nói không chừng cũng có thể địch nổi tam đại tướng, thậm chí tứ hoàng nhân vật như vậy. Cho nên Emiya mới có thể xem nhẹ hai người kia trong tay trái ác quỷ. Đem ánh mắt đặt ở Salus Daifuku trên thân. Hoya Hoya no Mi từ một loại ý nghĩa nào đó, đúng là một cái phi thường có ý tứ trái cây. Emiya tự nhiên sẽ không từ bỏ. Hắn đem tay vươn vào Salus Daifuku thể nội, đem đối phương trái ác quỷ năng lực kéo dậy, sau đó nhét vào mình một cái phân thân thể nội. Phân thân ma sát một chút thân thể của mình, một cái ma nhân liền từ trong thân thể của hắn xông ra. Emiya thí nghiệm một chút ma nhân thực lực, còn không sai, mặc dù không thể hướng ma nhân cầu nguyện, nhưng phân thân chế tạo ra ma nhân, từ trên thực lực vậy mà không kém hơn phân thân. Cái này rất lợi hại. Sau đó, Emiya lại đem Hoya Hoya no Mi trả lại cho Salus Daifuku. Cái này khiến Katakuri chờ người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Emiya lại đi tới Salus Owen trước mặt. Hắn là Salus Linlan cái thứ tư nhi tử. Trái ác quỷ là hệ siêu nhân Nesu Nesu no Mi. Viên này trái cây so với Hoya Hoya no Mi còn muốn cường lực một điểm. Có thể đem tự thân nóng lên từ đó bỏng bất luận cái gì cùng hắn tiếp xúc người. Cũng có thể đem nhiệt lượng truyền lại đến bất luận cái gì hắn tiếp xúc vật thể thượng xứ vật thể. Nháy mắt làm nóng, thậm chí có thể đem nhiệt lượng truyền lại đến biển cả đại bộ phận địa khu. Dẫn đến biển cả sôi trào. Từ đó làm đại lượng sinh vật biển tại trong biển rộng bị đun sôi. Hơn nữa còn có thể đối mục tiêu tiến hành cách không làm nóng đem đối thủ bỏng. Nếu như Salus Owen đủ mạnh, còn có thể đem nhiệt độ tăng lên tới 10.000 độ, thậm chí là 10 vạn độ tình trạng. Cái này đã vượt xa trên thế giới tuyệt đại đa số vật chất điểm sôi. Tự liền mặt trời mặt ngoài nhiệt độ đều xa xa không bằng. Mặc dù không phải Mera Mera no Mi như thế tự nhiên hệ, nhưng uy lực lại sẽ không kém hơn tự nhiên hệ. Nếu như Salus Owen thật có thể làm được cái này một bước, thậm chí có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép hải quân đại tướng Aokiji. Nhưng cũng tiếc chính là, Salus Owen không có dạng này thực lực, không thể đem Nesu Nesu no Mi khai phát đến loại tình trạng này. Bất quá Emiya lại cho rằng, nếu như đem viên này trái ác quỷ, Mera Mera no Mi cùng Pika Pika no Mi đều hòa làm một thể, nói không chừng có thể chế tạo ra một cái mới tinh trái cây. Ánh sáng cùng nhiệt, cùng hỏa diễm đều có. Hoàn toàn có thể chế tạo ra một viên mặt trời trái cây. Đây tuyệt đối là cường đại nhất trái cây một trong. Cho nên Nesu Nesu no Mi, Emiya là chắc chắn phải có được. Cầm đi Nesu Nesu no Mi về sau, Emiya lại nhảy qua Salus Linlan cái thứ 5 nhi tử bơ trái cây. Cũng nhảy qua cái thứ 10 nhi tử Bisu Bisu no Mi. Cuối cùng đi tới Salus Linlan thứ 19 cái nhi tử trước mặt. Salus Mongder, Buku Buku no Mi năng lực giả. Mongder là một cái gầy cao nam nhân. Tứ chi dài, phần bụng trắng kiện, tóc màu vàng hướng ra phía ngoài mở ra. Hắn có một cái hình tròn cái cằm, một cái dài nhọn cái mũi cùng một cái chủ yếu lười nhác. Hắn mặc một bộ mở ngực, màu đậm liền thân áo. Tứ chi cùng xương sườn phía sau có một cái khung xương đồ án. Hắn còn mang theo màu đậm đại lễ mũ. Phía trên có màu hồng nhạt giải lụa màu. Còn có màu đậm son môi cùng mắt trang. Mỗi đầu mí mắt đều có một đường đầu. Gia hỏa này nhìn liền cho người ta một loại cùng hung cực ác cảm giác. Bất quá khi Emiya đi vào trước mặt hắn lúc, hắn trên mặt không có một chút xíu hung hãn biểu lộ. Ngược lại viết đầy e ngại cùng lo lắng. Emiya không chút do dự giơ tay lên, cắm vào thân thể của người này, đem Buku Buku no Mi năng lực móc ra, nhét vào mình phân thân nội bộ. Buku Buku no Mi tự mang trong sách thế giới, có thể đem người hút đi vào lại phóng xuất. Mông Đờ từng dùng Buku Buku no Mi năng lực sách thế giới đem Luffy cùng Nami hai người nhốt lại. Nhưng đây chẳng qua là Buku Buku no Mi cơ bản nhất cách dùng mà thôi. Phân thân tại thu được Buku Buku no Mi về sau, lập tức chế tạo ra một quyển sách. Tên sách là Trống Không. Bên trong cái gì cũng không có. Bất quá khi phân thân viết xuống Liêu Trai hai chữ về sau, nguyên bản trống không trang sách liền nhiều hơn từng mảnh kỳ diệu nội dung. Từ Anh Ninh đến Tiểu Thiến, từ Tân Thập Tứ Nương đến Phong Tam Nương, A Bảo, Lục Phán, Mắt Xích, Núi Hoang Hồ Nữ, Hoa Cô Tử, Sinh Tử Tình, Kiều Nữ, Mọt Sách, các loại kỳ diệu thiên chương từng cái bày ra. Emiya lại đầu nhập vào một cái phân thân số 2, tiến vào trong sách thế giới. Phát hiện phân thân tiến vào trong sách thế giới về sau, liền sẽ kìm lòng không được bị kịch bản mang theo đi. Kinh lịch một lần lại một lần kịch bản, tỉ như phân thân số 2 tiến vào Tiểu Thiến thế giới về sau, liền sẽ tiến vào Lan Nhược Tự, sau đó bị bà ngoại để mắt tới, cùng bà ngoại triển khai một trận quyết tử đấu tranh, mà thao túng trong sách thế giới phân thân số 1, thậm chí có thể điều khiển kịch bản bên trong nhân vật. Tỉ như Nhiếp Tiểu Thiến, Yến Xích Hà đối phân thân số 2 tiến hành vây công. Bất quá những sách này bên trong nhân vật thực lực đều không mạnh. Nên nói như thế nào đâu? Bọn hắn thực lực đều không đủ phân thân số 1 một phần 10. Lấy rất có thể là một loại nào đó hạn chế. Khi phân thân số 2 giết chết mấy cái này nhân vật trong kịch bản về sau, phân thân số 1 trong lòng khẽ động, liền đem phân thân số 2 kéo vào một cái khác thiên cố sự bên trong. Tỉ như mặt nạ, lại hoặc là Tân Thập Tứ Nương. Mà phân thân số 1 vẫn như cũ có thể điều khiển trong sách nhân vật đối phân thân số 2 tiến hành vây công. Khi phân thân số 2 lần nữa đem trong sách nhân vật giết sạch lúc, liền sẽ bị kéo vào chuyện xưa mới bên trong. Như thế vòng đi vòng lại, liền xem như phân thân số 2 thực lực vượt qua trong sách nhân vật, nhưng cuồn cuộn không ngừng chiến đấu xuống tới, mặc kệ là thể lực vẫn là thần thông lực đều hạ xuống đến một cái điểm đóng băng, cuối cùng lâm vào tuyệt cảnh. Sau đó liền bị trong sách nhân vật ùa lên vây đánh chí tử. Đây mới là Buku Buku no Mi uy lực. Salut Mông Đờ mặc dù nắm giữ lấy Buku Buku no Mi, nhưng hoàn toàn không có đem Buku Buku no Mi năng lực triệt để khai phát ra. Như thế cường đại trái cây rơi vào hắn trong tay, cũng coi là người tài giỏi không được trọng dụng. Nhưng vào lúc này, Emiya linh quang lóe lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hắn đem ý nghĩ này truyền lại cho mình phân thân. Phân thân nhẹ gật đầu, mở ra sách thế giới, tiêu hao đại lượng thể lực. Cái này đến cái khác kịch bản bên trong nhiệm vụ xông ra trong sách thế giới. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.